Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, chương 233, Thượng Cổ Di Trì. Giống, giống, giống, nương theo lấy từng đạo hoảng sợ thu giống tiếng vang lên. Từng cái kim đan biến dị thú, tại Dương Phong hung tàn công kích phía dưới, chết thảm tại chỗ. Thi thể bị Dương Phong thu nhập không gian giới chỉ, còn sót lại kim đan biến dị thú, nhao nhao thôi động thể nội pháp lực, hướng bốn phía bỏ chạy mà đi. Muốn chạy, không có cửa đâu. Nhìn thấy còn sót lại hơn 10 con kim đan biến dị thú muốn chạy trốn mà đi. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo. Lạnh hừ một tiếng. Từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra một cái phù văn trường kiếm. Thể nội thật tức điên tuôn ra động, theo cánh tay kia huy động, hóa thành từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang. Từ phù văn trường kiếm ở trong bắn ra ầm, ầm, ầm, nương theo lấy từng đạo tiếng vang lanh lảnh. Từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang, truy bên trên từng cái bỏ chạy kim đan biến dị thú. Dễ dàng xuyên thủng từng cái kim đan biến dị thú thân thể, đem vô tình rảo sát, khiến cho trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Xử lý bỏ chạy kim đan biến dị thú đằng sau, Dương Phong liền đưa ánh mắt về phía dưới khổng lồ biến dị thú đàn bên trong. Trong mắt hàn quang lóe lên, khẽ quát một tiếng, thể nội thật tức giận phun trào. Trong tay phù văn trường kiếm vung vẩy mà ra, vạn kiếm quyết thi triển ra, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang, giống như mưa to đồng dạng, hướng phía dưới khổng lồ biến dị thú đàn ở trong rõ ràng mà đi. Âm, âm, âm, a, a, a, tại từng đạo thanh thúy kim loại tiếng va chạm cùng từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong. Từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang, dễ dàng xuyên thủng từng cái biến dị thú thân thể, mưa to đồng dạng kiếm mang, đem biến dị thú liên miên rảo sát, khiến cho trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Giống, giống, giống, không có kim đan cảnh biến dị thú trấn áp đằng sau. Hàng loạt biến dị thú đàn tại máy móc khôi lỗi quân đoàn rảo sát phía dưới, đã ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Dương Phong một cái vạn kiếm quyết, để hàng loạt biến dị thú đàn tại cũng chống đỡ không nổi, tán loạn ra, hóa thành vô số tiểu cỗ biến dị thú đàn, hướng phương xa bỏ chạy mà đi. Đối mặt bỏ chạy mà đi biến dị thú đàn, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức hạ lệnh máy móc khôi lỗi quân đoàn tiến hành truy sát, tận khả năng nhiều chém giết một chút biến dị thú đàn, giảm bớt Dương Phong khống chế hoang nguyên độ khó. Ba ngày sau đó, hoang nguyên ở trong cao giai biến dị thú đàn không phải bị Dương Phong chém giết, chính là bị ép rời đi hoang nguyên, đào vong những nơi khác sinh hoạt. Toàn bộ hoang nguyên đều rơi vào đến Dương Phong trong lòng bàn tay, trở thành Dương Phong tư nhân lãnh địa một bộ phận. Dương Phó thành chủ đại nhân cho mời, vừa mới chinh phục hoang nguyên, đang tại hoang nguyên ở trong dò xét, đánh giết lọt lưới cao giai biến dị thú Dương Phong, đột nhiên nhận được đại tổng quản tin tức, vội vàng ngừng dò xét, hướng Vương Đào cùng Vương Minh dặn dò một tiếng, để bọn họ dẫn dắt máy móc khôi lỗi quân đoàn cùng thú liệp quân đoàn một doanh binh sĩ giữ gìn tốt hoang nguyên lãnh địa an toàn, liền hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phủ thành chủ vị trí mau chóng đuổi theo. Đại tổng quản, người biết thành chủ đại nhân tìm ta có chuyện gì không? Tại phủ thành chủ cửa ra vào, Dương Phong gặp đại tổng quản, liền vội vàng tiến lên nhẹ giọng dò hỏi. Dương phó thành chủ, ngoài vạn dặm hãn hải sa mạc ở trong xuất hiện một cái thượng cổ di trì. Đại nhân điều động một bộ phận tinh nhuệ đi thượng cổ di trì thám hiểm. Dương phó thành chủ thực lực cường đại, bị thành chủ đại nhân chọn chúng, đi thượng cổ di trì tìm kiếm, Một khi tại thượng cổ di chỉ ở trong đạt được kỳ ngộ, tấn thăng làm thần hạch cảnh võ giả cũng không là chuyện không thể nào. Nghe được Dương Phong lời nói, đại tổng quản nhẹ giải thích rõ đạo, trong giọng nói lộ ra một chút nhàn nhạt vẻ hâm mộ. Đại tổng quản giải thích, để Dương Phong trong lòng hơi động, đầu bắt đầu cấp tốc vận chuyển. Nhiều người như vậy, Dương Phong một bước vào đến phòng hội nghị bên trong, liền phát hiện phòng hội nghị ở trong đã sớm tụ tập mấy trăm người. Mỗi một người trên người đều tản ra cường đại kim đan võ giả khí tức. Không tự chủ được ở trong lòng cảm khái một tiếng. Các vị, hãn hải sa mạc ở trong phát hiện một chỗ thượng cổ di trì. Ta tự mình đi thăm dò một lần. Phát giác hãn hải sa mạc ở trong thượng cổ di trì nắm giữ đặc biệt lịch sử lâu đời. Bên trong khả năng nắm giữ đại lượng thượng cổ truyền thừa. Cùng với số lượng không ít chân bảo, chúng ta Dương Cốc căn cứ tuyệt đối không thể bỏ qua. Lúc đầu, ta muốn tự mình tiến vào thượng cổ di chỉ ở trong thám hiểm. Thế nhưng là đi qua khảo thí, ta phát giác thượng cổ di chỉ mặc dù kinh lịch vô số tuế nguyệt, nhưng mà thượng cổ di chỉ ở trong cấm chế vẫn vô cùng kinh khủng. Thần hạch cảnh võ giả căn bản là không có cách tiến vào bên trong. Chỉ có kim đan cảnh lấy trở xuống cảnh giới võ giả mới có thể tiến nhập trong đó. Vì lẽ đó, ta muốn từ trong các ngươi rút ra một bộ phận tinh nhuệ. Theo ta đi thượng cổ di chỉ ở trong thám hiểm. Không biết các ngươi ai nguyện ý theo ta đi thượng cổ di chỉ ở trong thám hiểm. Ngồi tại phòng hội nghị chủ vị bên trên Dương Cốc căn cứ thành chủ Lâm Phong. Nhìn thấy Dương Phong tiến vào phòng hội nghị bên trong. Dùng ánh mắt mong chờ nhìn Dương Phong một cái, liền nhìn qua phía dưới mấy trăm tên kim đan võ giả nói ra. Thành chủ đại nhân, ta nguyện ý đi theo đại nhân tiến vào thượng cổ di chỉ thám hiểm. Lâm Phong vừa mới nói ra, phòng hội nghị ở trong hơn phân nửa kim đan võ giả, liền nhao nhao đầy khuôn mặt vẻ kích động lớn tiếng gào lên. Thượng cổ di chỉ mặc dù nguy hiểm vô cùng, nhưng ẩn chứa đại lượng cơ duyên. Một khi tại thượng cổ di chỉ ở trong đạt được kỳ ngộ, liền có thể thực lực đại tiến, quyền thế cùng địa vị nâng cao một bước. Người may mắn càng là có thể đạt được tấn thăng thần hạch cảnh võ giả kỳ ngộ, nhảy lên trở thành một tên thần hạch cảnh võ giả. Thần hạch không hủy, linh hồn bất hủ. Các ngươi theo ta cùng một chỗ đi thượng cổ di chỉ. Những người khác lưu thủ căn cứ, bảo hộ căn cứ an toàn, duy trì căn cứ ổn định cùng trật tự. Thấy qua nửa kim đan cảnh vũ giả nguyện ý đi thượng cổ di chỉ thám hiểm. Đặc biệt là nhìn thấy Dương Phong nguyện ý đi thượng cổ di chỉ thám hiểm. Ngồi tại chủ vị bên trên Lâm Phong khuôn mặt bên trên lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Hướng về phía phòng hội nghị ở trong mấy trăm kim đan võ giả lớn tiếng nói ra. Nói xong, Lâm Phong liền đứng lên, mang theo 300 tên kim đan võ giả, rời đi phòng hội nghị, đi phủ thành chủ hậu phương một cái trong sân rộng. Lúc này, phủ thành chủ hậu phương quảng trường bên trong, một chiếc dài hơn 10 trượng, rộng vài trượng, cao mấy trượng ngân sắc phi thuyền. Khoang thuyền cửa mở ra, yên tĩnh mà dừng ở quảng trường ở trong. Dương Phong đi theo ta, đi tới phủ thành chủ hậu phương quảng trường đằng sau. Lâm Phong một khuôn mặt ý cười hướng về phía Dương Phong nói một tiếng. Liền mang theo Dương Phong tiến vào phi thuyền khoang điều khiển ở trong. Dương Phong, thực lực của ngươi vô cùng cường đại, có thể nói là cùng giai vô địch. Kim đan cảnh võ giả gần như không có khả năng là đối thủ của ngươi. Chỉ cần ngươi không bị hàng trăm hàng ngàn tên cùng giai võ giả vây công dưới tình huống bình thường, là không sẽ vẫn lạc. Lần này tiến vào thượng cổ di chỉ, ngươi từ trong đạt được cơ duyên cùng bảo vật cơ hội lớn nhất. Ta hy vọng ngươi có thể giúp ta từ thượng cổ di chỉ ở trong giúp ta thu hoạch một cái kiếm tiên truyền thừa thủy tinh. Với tư cách trao đổi, ta có thể nói cho ngươi thượng cổ di chỉ ở trong tin tức cặn kẽ. cũng cho 3 cái thần hạch cảnh cấp bậc ngọc phù, tăng thêm ngươi tại thượng cổ di chỉ ở trong sinh tồn năng lực. Không biết ý của ngươi như nào? Vừa tiến vào đến phi thuyền khoang điều khiển bên trong, Lâm Phong liền một khuôn mặt vẻ chờ mong nhìn qua Dương Phong nói ra. Nghe được Lâm Phong lời nói, Dương Phong không chần chờ chút nào nói ra, vì thành chủ đại nhân cống hiến sức lực là vinh hạnh của ta. Rất tốt, đây là liên quan tới thượng cổ di chỉ tin tức ký ức thủy tinh cùng 3 cái thần hạch cảnh ngọc phù. Cho ngươi, nhận được Dương Phong chắc chắn trả lời đằng sau, Lâm Phong vẻ mặt hài lòng nói ra, từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra một cái ký ức thủy tinh cùng 3 cái thần hạch cảnh ngọc phù. Đưa cho Dương Phong, Dương Phong từ Lâm Phong trong tay tiếp nhận ký ức thủy tinh cùng 3 cái thần hạch cảnh ngọc phù. Liền đi tới khoang điều khiển một góc, tùy ý ngồi tại một trương thoải mái chỗ ngồi bên trên. Bắt đầu xem ký ức thủy tinh ở trong nội dung, đem ký ức thủy tinh ở trong ghi lại nội dung xem một lần đằng sau. Dương Phong kinh ngạc phát hiện đoàn người mình lập tức đi thượng cổ di chỉ. Là một cái vô cùng cổ lão di chỉ, là thời kỳ viễn cổ một cái nhân tộc tông môn khôi lỗi môn tông phái tổng bộ sở tại địa. Căn cứ một chút tàn phá cổ tịch ghi chép. Khôi lỗi môn mặc dù tại thời kỳ viễn cổ, chỉ có thể coi là một cái bất nhập lưu môn phái nhỏ. Nhưng cũng có được đại năng tọa chấn, tiên nhân cảnh cường giả đông đảo, có vô số truyền thừa tồn tại. Lâm Phong tại một bản cổ lão ngọc phù bên trong, phát hiện một cái kiếm tiên truyền thừa thủy tinh sở tại địa. Chỉ cần có thể đạt được cái kia kiếm tiên truyền thừa thủy tinh, Lâm Phong liền hữu cơ sẽ đạp bên trên đỉnh phong, trở thành tiên nhân cảnh đại năng. Đôi này tại Lâm Phong có hấp dẫn cực lớn, cũng là Lâm Phong tìm bên trên Dương Phong nguyên nhân. Đương nhiên, Lâm Phong không có khả năng đem hy vọng toàn bộ đều đặt ở Dương Phong trên người. Chỉ là bởi vì Dương Phong thực lực cường đại, ký thác Dương Phong càng nhiều kỳ vọng mà thôi. Xem một chút khôi lỗi môn tổng bộ di chỉ một chút tin tức đằng sau. Dương Phong liền nhắm mắt suy tư lên, cũng đem khôi lỗi môn tổng bộ di chỉ tin tức tiến hành xâm nhập phân tích. Tại Dương Phong nhắm mắt phân tích thời điểm, màu bạc trắng phi thuyền đằng không mà lên, hóa thành một đạo ngân tia chớp màu trắng, hướng hãn hải sa mạc mau chóng đuổi theo. Bởi vì có Lâm Phong trấn giữ viễn cổ, trên bầu trời phi cầm, tại phát giác Lâm Phong thân bên trên tản mát ra thần hạch cảnh uy áp đằng sau, liền chủ động tản ra, căn bản không dám tới gần ngân sắc phi thuyền, để ngân sắc phi thuyền thuận lợi bay đến mênh mông sa mạc nơi sâu xa. Đáp xuống mênh mông biển cát ở trong, đến, chúng ta đi xuống đi. Lâm Phong hướng về phía khoang điều khiển một góc Dương Phong nói một tiếng. Liền mở ra khoang điều khiển đại môn, cùng Dương Phong cùng đi ra khỏi khoang điều khiển. Vừa đi ra khỏi khoang điều khiển, Dương Phong liền phát hiện đồng hành 300 kim đan võ giả. Nhào nhào dùng ước ao ghen tị ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Trong lòng hơi động, lập tức liền biết mình bị cô lập. Có điều, Dương Phong đối với cái này cũng không ngại. Thực lực cường đại hắn, đối với mình có lòng tin tuyệt đối, căn bản không e ngại đồng hành 300 kim đan võ giả. Chỗ này thượng cổ di chỉ xuất hiện động tĩnh phi thường lớn, đoán chừng gặp được rất nhiều kim đan cảnh biến dị thú cùng những trụ sở khác kim đan võ giả. Không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không cho phép tùy ý xuất thủ, hiểu chưa? Nhìn từ trong phi thuyền xuống 300 kim đan võ giả, Lâm Phong một khuôn mặt vẻ trịnh trọng phân phó một tiếng, mới vung tay lên, đem ngân sắc phi thuyền thu nhập không gian giới chỉ, mang theo Dương Phong cùng 300 kim đan võ giả, hướng về thượng cổ di chỉ vị trí bay đi. http://www.sop.com.txt/90316/20.726.947. HTML cái gì gọi là chuyện hay?